Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 506, chôn ở tốt đẹp non sông. Hư không bên trong, Liễu Tản Dương đột nhiên quay đi phía dưới, dưới chân rơi vào một tòa cao ngất độc sườn núi chi đỉnh. Liễu Tản Dương hai tay chắp sau lưng, nhìn qua nơi xa dãy núi giả dích. Thật dài thở dài một hơi, thật sự là nơi tốt a, phong cảnh tú lệ, sơn hà nhật nguyệt, đứng ở chỗ này, phảng phất có thể vừa xem cái này thần châu tốt đẹp giang sơn. Thẩm Lăng bốn người vịn tự tranh, rơi xuống, tò mò nhìn xem Liễu Tản Dương, Liễu tiên sinh, làm sao đột nhiên ngừng, đã giữa trưa, nên ăn cơm. Cơm nước xong xuôi rồi lên đường cũng không muộn. Liễu Tản Dương bên người thư sinh mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, nơi đây là Cửu Giang địa giới a. Hồng Mặc Lan vẫn ngắm nhìn chung quanh, hỏi, không sai, là Cửu Giang phủ, còn chưa đi ra trăm dặm, hiện đang dùng cơm có phải hay không sớm một chút. Bốn người đều biết Liễu Tản Dương dở hơi, làm chuyện gì đều kỳ chậm vô cùng. Nhưng là, mới đi trăm dặm liền nghỉ ngơi ăn cơm, có chút không thể nào nói nổi. Hoàng thượng, ngươi xem một chút nơi đây phong cảnh như thế nào. Liễu Tản Dương chậm rãi xoay người, nhàn nhạt cười một tiếng. Ở đây có thể nhìn sông núi nước chảy, xem hết tốt đẹp non sông. Táng ở chỗ này, hẳn là cũng không phụ ngươi đế hoàng uy nghi đi. Lời này rơi xuống đất. Liễu Tống ba người cùng nhau sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên, đem tự tranh ngăn ở phía sau. Liễu tiên sinh, ngươi có ý tứ gì? Đột nhiên, bốn người sắc mặt lần nữa đại biến, bởi vì Liễu Tản Dương mặt, đột nhiên phảng phất hòa tan kem ly giống nhau hóa thành nước chảy nhỏ xuống. Trong chớp mắt, đổi một bộ dung nhan, nhìn thấy dung nhan lớn đổi Liễu Tản Dương. Liễu Tống ba bốn người chỗ nào không biết đối phương là ma tông cải trang. Nháy mắt, bốn đạo cột sáng phóng lên tận trời, lấy tứ tượng làm cơ sở, dâng lên một đạo màu tím bình chướng. Nhưng là, không có tường thành phù văn trận pháp gia trì, bốn người tứ tượng phong cấm uy năng chỉ có không đến trước đó 1/10. Nhưng cái này, đã là Liễu Tống ba bọn hắn duy nhất có thể làm đến bảo vệ. Ma Tông, tự tranh mặc dù sắc mặt cũng là đại biến, nhưng không mất đế vương uy nghiêm, ngữ khí bình thản trầm thấp, cũng không có lộ ra nửa điểm kinh hoàng. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hắc Long, tự tranh, đầu của ngươi, ta là nhất định muốn chém, coi như ngươi tránh thoát một lần, ta vẫn như cũ có thể chém xuống ngươi long đầu. Ngươi cũng coi là cái rất có xem như đế hoàng. Bản tôn có thể cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Ngươi tự sát đi. Chấm là thiên tử. Đây là chấm giang sơn chấm quốc thổ. Cho dù ngươi có thể giết chấm, nhưng chấm giang sơn tuyệt không phải các ngươi đạo trích chỗ có thể dao động. Tự tranh nhìn xem Hắc Long nghiêm túc. Quát, ngươi không cần thuyết giáo cái gì. Đại vũ giang sơn tương lai thế nào ngươi đã không thấy được. Đánh giám, có chúng ta ở đây. Ngươi mơ tưởng động hoàng thượng một cọng tóc gáy. Chỉ bằng các ngươi. Hừ, oanh, một tiếng vang thật lớn. Thiên lôi cuồn cuộn, trong chốc lát, toàn bộ bầu trời mây đen dày đặc. Mà tại cái này hừ lạnh một tiếng dưới. Tứ tượng phong cấm đột nhiên kịch liệt rung động. Toàn bộ không gian phảng phất vỡ vụn pha lê giống nhau dạn nứt ra. Nhưng coi như không gian dạn nứt, tứ tượng phong cấm màu tím bình chướng vẫn như cũ vững chắc thủ hộ lấy tự tranh. A, tứ tượng gia tộc quả nhiên có chút ý tứ. Phốp, y quân ý đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ trước người phong cấm. Máu tươi dọc theo bình chướng nhỏ xuống. Y quân ý cắn chặt răng, kiên nghị ánh mắt bên trong bắn ra quyết nhiên quang mang. Quân ý, ngươi thế nào? Không có việc gì, chịu đựng được. A, Xem ra ta khen ngợi nói sớm chút. Ta đã phủ văn đưa tin cho Trương tiên sinh. Mọi người chịu đựng, nhất định muốn kiên trì đến Trương tiên sinh gấp trở về. Hồng Mặc Lan quát, không còn kịp rồi. Hắc Long chậm rãi bước ra một bước. Không gian chung quanh phảng phất bị kéo dài tấm gương giống nhau quỷ dị vặn vẹo lên. Tại lĩnh vực của ta bên trong, ngươi tin tức truyền không đi ra, mà lại Trương Minh Dương bị thương nặng như vậy. Hắn lúc này sợ là sớm đã đi tới ở ngoài ngàn dặm. Không gian vặn vẹo càng ngày càng nghiêm trọng, phảng phất một cái điên nhìn thấy thế giới. Bầu trời là vặn vẹo, đại địa là vặn vẹo, toàn bộ thế giới đều là vặn vẹo. Nhưng chỉ có tứ tượng phong cấm lại là như kinh tùng giống nhau cứng chắc đứng ở đỉnh núi. Từng đợt liên ly, không ngừng cọ rửa thế giới. Thẩm Lăng bốn người trên trán không ngừng tràn ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Phốp, Liễu Tống ba đột nhiên cũng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng quanh người hắn nhộn nhạo quang mang lại càng thêm hừng hực. Thẩm Nhược hư chết rồi. Các ngươi tứ tượng từ trước đến nay đồng khí liên chi. Cùng đi phía dưới tiếp khách không phải tốt hơn. Hắc Long âm trầm cười một tiếng. Đột nhiên sắc mặt phát lạnh. Khói đen dày đặc. Một đoàn ác ma hư ảnh xuất hiện tại Hắc Long xung quanh. Giống, Hắc Long hé miệng. Một đạo khí lãng từ trong miệng phun ra. Hung hăng đánh vào tứ tượng bình chướng phía trên. Két két két két bén nhọn âm thanh âm vang lên. Nháy mắt, tứ tượng phong cấm bình chướng bên trên xuất hiện vết rách. Mà đồng thời, Thẩm Lăng đám người tâm chìm đến đáy cốc. Oanh, không gian đột nhiên nổ tung. Toàn bộ sơn phong cũng đang kịch liệt vặn vẹo bên trong biến mất một nửa. Vô tận khí lãng càn quét thương khung. Bầu trời tầng mây cũng nháy mắt nổ ra một đoàn chân không. Phốp, phốp, trong bụi mù, hai thân ảnh xông phá hư không. Thẩm Lăng, bảo hộ hoàng thượng chạy mau. Thẩm Lăng hốc mắt muốn nứt nhìn xem Liễu Tống ba cùng y quân ý hai. Người ôm thật chặt ở Hắc Long, mà Hắc Long trong tay, dẫn theo lại là Hồng Mặc Lan đầu lâu. Tứ tượng phong cấm vỡ vụn một nháy mắt, là Hồng Mặc Lan đẩy ra tự tranh dùng thân thể chặn Hắc Long tuyệt sát. Mà Hắc Long lại xinh xinh đem Hồng Mặc Lan đầu vặn xuống. Thúc bá, cô, chạy, xoẹt xẹt, sau lưng truyền đến một tiếng xé rách thanh âm. Liễu Tống ba thân thể bị xinh xinh xé thành hai nửa. Quá mạnh, siêu phàm chi cảnh Hắc Long quá mạnh, mạnh như đạo cảnh tông sư. Tại siêu phàm chi cảnh trước mặt tựa như hài nhi giống nhau bất lực. Tự tranh nắm thật chặt nắm đấm, móng tay thật sâu đâm vào lòng bàn tay, hai mắt đẫm lệ, mơ hồ hốc mắt, Thẩm Lăng ôm hắn xông lên hư không, mà Liễu Tống ba, Hồng Mặc Lan bị giết một màn lại rõ ràng bị tự tranh nhìn ở trong mắt. Tứ tượng gia tộc, từ đầu đến cuối hiệu Trung Hoàng Thượng, ngàn năm ràng buộc, ngàn năm trung thành, ngàn năm không phụ. Mặc dù đối với ba người khác tình cảm không có Thẩm Nhược hư thâm hậu như vậy, nhưng là tại tự tranh đáy lòng, tứ tượng gia tộc không phân khác biệt. Đây là ngàn năm lưu truyền, trải qua mấy chục đời ràng buộc sớm đã huyết mạch tương liên. Tống ba, Mặc Lan, a, một tiếng hét thảm xẹt qua chân trời. Quân ý, oanh, bầu trời một trận chấn động. Tự tranh chỉ cảm thấy thiên địa treo ngược, nước mắt bay ra hốc mắt, tại tự tranh tầm mắt bên ngoài hóa thành từng khỏa óng ánh trân châu. Oanh, một tiếng vang thật lớn nổ vang, trước mắt bụi mù lượn lờ, mãnh liệt lực trùng kích, đem tự tranh chấn động đến khí huyết sôi trào, nhưng hắn lại cũng không nhận được tổn thương gì. Thời khắc mấu chốt, Thẩm Lăng dùng thân thể che lại tự tranh. Mà Thẩm Lăng, trong miệng mũi máu tươi không ngừng tràn ra, tự tranh luống cuống, cuống quýt lấy khăn tay ra ngăn chặn Thẩm Lăng miệng mũi. Nhưng vô luận như thế nào lau, máu tươi vẫn là cô xuất hiện. Lăng Nhi, ngươi đừng dọa phụ hoàng. Lăng Nhi, ngươi thế nào? ngươi có thể nghe được à? Khụ khụ, hoàng thượng, lỗ tai ta bên trong. Ông ông ông, ngươi nói cái gì? Yên tâm, hoàng thượng, Thẩm Lăng cho dù chết cũng sẽ không để hắn đụng ngươi một chút. Ta là Nam Lăng Vương, ta là tứ tượng gia tộc, Nam Phương Chu Tước, ngươi đừng nói chuyện, ngươi làm rất tốt, chấm rất vui mừng. Ngươi đừng nói chuyện, hai vị vẫn là không cần phiến tình, dù sao đều là muốn cùng đi. Hắc Long âm thanh âm vang lên, thanh thúy tiếng bước chân bước qua khói đặc, Tự Tranh đột nhiên xoay người, trợn mắt nhìn nhau, đế vương chi khí như lũ quét giống nhau phun ra ngoài. Hắc Long bước chân có chút dừng lại, trên mặt khác biệt lóe lên một cái rồi biến mất. Không hổ là đế vương chi tôn, đế vương chi khí dĩ nhiên có thể trấn nhiếp đến ta. Bất quá đáng tiếc, không vào siêu phàm, luôn luôn sâu kiến. Nói, Hắc Long chậm rãi giơ tay lên cánh tay. Xoẹt, đột nhiên, thiên địa chấn động, cực nóng ánh nắng từ không trung chiếu xuống, phảng phất nháy mắt đem toàn bộ không gian đều chiếu xạ quang minh. Một thanh thiên kiếm phảng phất vượt qua thời không xuất hiện tại trên trời cao, mang theo ngân hà mặt trời lặn uy thế, hung hăng hướng Hắc Long đánh tới. Hắc Long biến sắc, nguyên bản chém xuống một kiếm, không có nửa điểm chần chờ oanh hướng lên bầu trời. Oanh, kịch liệt oanh minh chấn động mà qua, Tự Tranh vội vàng ôm lấy Thẩm Lăng, một cái tay thật chặt bắt lấy bên người cự thạch. Lúc này mới tại cuồng loạn khí lãng bên trong ổn định thân hình, không có bị dư ba thổi bay. Bụi mù tràn ngập, che đậy hai mắt, cuồng phong càn quét, lang yên tan hết, một vệt ửng đỏ tại Tự Tranh trước mắt như thải kỳ bay đáng, màu đỏ màu lót thêu lên ngọn lửa màu vàng. Phía sau hai cái hoa mỹ huyền thiên chữ lớn phảng phất lạc ấn giống nhau thật sâu khắc sâu tại Tự Tranh đáy lòng, khí lãng lăn lộn, sợi tóc màu vàng óng bị kim quang thẩm thấu, lục xanh như một gốc kinh tùng, vượt qua sông núi biển rộng xuất hiện tại Tự Tranh trước mặt. Trong tầm mắt cánh hoa nhảy múa, Tự Tranh cho rằng đây là đầy trời lạc anh, mà khi cánh hoa rơi ở trên mặt cảm giác được loại kia thấm nhuần nội tâm lạnh buốt. Tự Tranh mới minh bạch, đây không phải lạc anh rực rỡ, mà là đầy trời tuyết bay. Chẳng biết lúc nào, bên người đã đứng một người, tuyết trắng váy áo như mây trắng múa. Lục xanh, người nhà làm sao mới đến a? Thẩm Lăng hữu khí vô lực chửi bậy một câu, mặc dù khóe mắt rưng rưng, nhưng khóe miệng lại là mang theo cười. Không biết từ lúc nào bắt đầu, chỉ cần Lục xanh tại, vấn đề gì đều không là vấn đề, ý thức đã thật sâu cắm vào trong đầu của hắn. Dù sao cũng là Trích Tiên nha, chuyện gì tính sự tình đâu, mệt mỏi quá, thật muốn ngủ một giấc a. Nhưng là không nhìn Lục xanh đem tên vương bát đản kia làm thịt, vẫn là không thể ngủ. Thật có lỗi, tới chậm. Lục xanh không có quay người, nhẹ nhàng âm thanh âm vang lên. Đối diện Hắc Long sắc mặt nháy mắt trở nên cùng hắn danh tự đồng dạng, đen như mực, coi như đối mặt Trương Minh Dương, Hắc Long sắc mặt đều chưa từng thay đổi. Nhưng là nhìn thấy trước mắt Lục xanh, Hắc Long sắc mặt đen, hắn không thể quên được một đêm kia, Lục xanh cho hắn một nháy mắt sợ hãi. Một đêm kia, hắn lựa chọn đi, hôm nay, hắn không có lựa chọn nào khác, liền chênh lệch như vậy một chút điểm, ngươi cái tên này thật vướng bận. Yên Nhi, hộ tống hoàng thượng đi. Bộ phi Yên đến như không nghe thấy Bất Vi sở động. Hai cái đạo cảnh cũng dám đi tìm cái chết, không biết tự lượng sức mình. Đi theo Hắc Long thuộc hạ khinh thường cơ âm thanh cười nói, ngươi đi giết cẩu hoàng đế. Hắc Long trầm thấp quát, rõ. Tiếng nói rơi xuống đất, thủ hạ thân hình lóe lên, quỷ dị biến mất tại nguyên địa. Bộ phi Yên lẳng lặng đứng tại Tự Tranh bên người, ánh mắt chưa hề rời đi Lục xanh bóng lưng. Nàng mặc dù biết Lục xanh còn có át chủ bài, nhưng là Đối phương thế nhưng là siêu phàm chi cảnh cao thủ a. Chẳng lẽ còn có thể xuất ra một bộ vô song kiếm a? Xoẹt, đột nhiên, bộ phi yên kiếm hóa thành một đạo lưu quang, phảng phất vượt qua hư không đâm ra một kiếm. Phốc phốc, kiếm nhập thân thể âm thanh âm vang lên, biến mất ở hư không bóng đen, xuất hiện tại bộ phi yên kiếm bên trên, lấy thời khắc này dừng lại hình tượng, tựa hồ vẫn là chính hắn đâm đầu vào đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.